Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Bạch Vận đề nghị, Bạch Vận vừa nghĩ tới hôm nay chỗ mua dược liệu tốn hao tiền tài. Cũng là một trận thịt đau, tu hành thật không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Mới ngay từ đầu liền hao tốn nhiều tiền như vậy tài. Cái này khiến hắn có chút động một chút tâm tư. Hắn nhất định phải hảo hảo tinh thông một hạng kiếm tiền phương pháp mới được. Dù sao chỉ vào vốn ban đầu đi sống, căn bản cũng không phải là biện pháp, chỉ có kiếm tiền tay nghề, mới có thể còn sống. Đột nhiên ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa, Bạch Vận đứng dậy đi mở cửa xem xét, lại là Lâm Tuyết, hắn liền tranh thủ Lâm Tuyết mời vào Tuyết tỷ, còn không hảo hảo cảm tạ ngươi hôm nay trượng nghĩa xuất thủ a. Không biết Tuyết tỷ, tìm ta có chuyện gì a? Một kiện việc nhỏ, lấy thực lực của ngươi muốn thắng qua hắn, cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá danh chính ngôn thuận giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Ta tìm ngươi đến xác thực có việc muốn cùng ngươi nói. Ta biết Lôi Mạn Đằng một chỗ, đoán chừng sẽ ở mấy ngày nay từ tổng vụ các làm nhiệm vụ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Lâm Tuyết bưng lên Bạch Vận vì nàng ngược lại nước, uống vào mấy ngụm ta cũng là đi tìm tẩy tùy dược liệu. Ta cần phải hoàn thành một lần cuối cùng tẩy tùy, liền có thể đem thân thể tu luyện đến hoàn mỹ, cũng liền có thể bắt đầu đột phá linh phủ cảnh. Lâm Tuyết nói chuyện cũng là rất ngay thẳng, có cái gì nói cái gì, cũng không có chút nào giấu giếm. Đây cũng là hắn hôm nay tìm đến Bạch Vận nguyên nhân. Nhan Băng phân phó hắn chiếu cố Bạch Vận, cũng là có nguyên nhân, vì chính là để Lâm Tuyết cùng Bạch Vận làm sâu sắc tình nghĩa đồng môn. Lâm Tuyết người này mặc dù tính tình băng lãnh, nhưng là chỉ phải nghiêm túc chỗ tốt, đó cũng là một cái người tốt vô cùng. Nhan Băng điểm này so với hắn người nhìn càng thêm chuẩn xác. Bạch Vận nghe xong cũng là có chút tâm động, hắn chính phát sầu làm sao đi làm Lôi Mạn Đằng, nơi này liền có tin tức. Hắn như thế nào lại cự tuyệt? Hắn cười cười, vậy chúng ta đến lúc đó cùng đi. Có thể lại để cái những người khác à? Đương nhiên không có vấn đề. Tuyết tỷ ta cũng nhìn ra được. Ngươi cùng Vũ gia kia hai cô nương chỗ rất tốt. Quay đầu ngươi hỏi bọn họ một chút thiếu dược liệu gì. Ta giúp các nàng hỏi thăm một chút. Nếu là tiện đường liền có thể đồng hành. Lâm Tuyết khéo hiểu lòng người mà nói. Bạch Vận cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ khi tới Nam Vũ Viện, Lâm Tuyết liền đối nàng 10 phần chiếu cố. Cho dù có tình đồng môn, trở thành chân chính sư tỷ muội, nhưng là có thể cùng nàng như thế chỗ đến, cũng coi là không dễ dàng. Hắn cũng từ đây cắt ra bắt đầu, chân chính đem Lâm Tuyết trở thành hảo bằng hữu. Bằng hữu không có tới trước tới sau, chỉ có cộng đồng trưởng thành. Hắn mở miệng nói Tuyết tỷ. Ngươi bắt đầu tu luyện thần thức rồi sao? Lâm Tuyết rõ ràng sững sờ. Không nghĩ tới Bạch Vận sẽ hỏi vấn đề này. Hắn mặc dù ở trên cảnh giới có thành tựu, nhưng là tại thần thức bên trên lại là nhất khiếu bất thông. Rất ngay thẳng mà nói. Hắn còn chưa hề bắt đầu tu luyện thần thức. Chỉ là trời xui đất khiến hạ từ sư phụ nơi đó biết được Bạch Vận thần thức cường đại về sau. Hắn liền cũng có chút tâm động. Nhưng là bởi vì chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì thần thức sự vật. Cũng không biết từ đâu ra tay. Mặc dù rất muốn, dù sao sư phụ không có dạy, hắn cũng không dám tùy tiện đi học. Dù sao thần thức không phải cái gì khác, thần thức trên việc tu luyện gây ra rủi ro, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Ta còn chưa hề bắt đầu tu luyện thần thức, không biết Vận Nhi có đề nghị gì. Lâm Tuyết vẫn hỏi một câu, là như vậy. Ta từ một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy, kỳ thật thần thức tại linh vũ cảnh một tầng lúc liền có thể bắt đầu tu luyện. Chỉ bất quá loại này rèn luyện, tẩy tùy, thần thức ba bước một thể tu luyện cảnh giới bởi vì tiền nhân quan hệ. Cũng liền về sau chậm rãi làm giảm bớt, dần già cũng đã thành từ linh phủ cảnh bắt đầu tu luyện. Bởi vì đến linh phủ cảnh có đầy đủ thời gian tới tu luyện thần thức. Bạch Vận đem mình đối thần thức thất truyền nguyên nhân phân tích dưới. Cũng phân tích 89 phần 10. Hắn tiếp tục nói, mặc dù đồng thời tu luyện thần thức sẽ có vẻ càng thêm dài dằng dặc chút. có thể tu luyện thần thức cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta bây giờ tự thân cảnh giới. Cho nên ta đề nghị Tuyết tỷ có thể từ các ngươi lâm phủ trong cổ tịch tìm tới tu luyện thần thức. Tâm pháp, bắt đầu tu luyện thần thức, chờ ngươi tiến vào Nam Hoàn Viện. Tại tu luyện thần thức bên trên cũng tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Bạch Vận nói tới chính là hắn đối với thần thức lý giải. Về việc tu hành, ai có thể cam đoan ai liền làm nhất định đúng. Bản thân cái này liền một loại đối với mình ta cực hạn khiêu chiến. Ngươi nói ta hiểu được, ta sẽ có khảo lượng. Cảm ơn ngươi cùng ta nói những này. Lâm Tuyết tự nhiên rõ ràng Bạch Vận nói tới. Dù sao mỗi người thể chất cũng khác nhau, trên con đường tu luyện, cũng đều riêng phần mình khác biệt. Nam Vũ Viện tàng thư bên trong cũng có quan hệ với thần thức phương diện thư tịch. Bất quá không nhiều, có thể đối ngươi có một chút tác dụng, cũng không phải là đặc biệt lớn. Lâm Phủ làm thanh đồng cấp gia tộc, tự nhiên có không ít cổ tịch, Tuyết tỷ có thể từ trong gia tộc tìm tới thích hợp bản thân tu luyện cổ tịch. Ta vẫn là hy vọng Tuyết tỷ có thể đi trước tàng thư các tìm hiểu một chút thần thức rất nhiều. Phương diện, bất quá, những vật này vẫn là chúng ta tự mình biết tương đối tốt. Dù sao hiện tại cả cái tinh thần đại lục đều là loại hình thức này. Tùy tiện nói ra, ngược lại không được, Bạch Vận rất là thật tâm nói. Luận thiên phú mà nói, Lâm Tuyết cũng không kém bất kỳ ai. Cảnh giới bên trên, niên kỷ bên trên, đều là thuộc về thiên tài cấp bậc. Ta minh bạch, Lâm Tuyết rất tự nhiên cười cười. Đây đối với hắn tới nói, đã là mới đồ vật. Bất kỳ người nào tại tiếp xúc mới đồ vật, đều gặp phải một chút vấn đề nhỏ. Nhất là liên quan tới thần thức bên trên sự tình, đã liên lụy đến thật nhiều thế lực. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Hắn gặp canh giờ cũng không sớm. Nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Vận Nhi ngươi tu luyện. Ta đi về trước, chúng ta dù sao cách gần, có cần tìm ta liền tốt. Được rồi, Tuyết tỷ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Bạch Vận đưa rời Lâm Tuyết, mình cũng liền thật sớm ngủ. Đến ngày thứ hai, Bạch Vận đem Vũ Hân cùng Vũ Phỉ hẹn đến diễn võ trường. Bạch Vận nhìn thấy Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều có tiến bộ rất lớn. Đều đã hoàn thành một lần rèn luyện, hắn cũng là rất vui vẻ. Vận Nhi, có chuyện gì à? Vận Nhi tỷ, đã lâu không gặp rồi. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ một trước một sau đi tới Bạch Vận bên người. Cũng đều dò xét cẩn thận lấy Bạch Vận, phát hiện Bạch Vận so trước đó gặp giống như cao lớn hơn một chút. Vũ Phỉ thì là cao hứng bừng bừng đứng ở Bạch Vận trước mặt. Khoa tay hai lần oa nha. Vận Nhi tỷ tỷ cao lớn, trước đó rõ ràng giống như ta cao mà, là người liền sẽ dài vóc dáng, người cũng sẽ dáng dấp. Vũ Hân vóc dáng vốn là cao, đi vào Nam Vũ Viện sau cũng là dài một chút, so trước đó lại cao hơn một chút, chỉ bất quá chênh lệch không lớn. Hắn dáng người vốn là tốt, lộ ra cao gầy, cũng đương nhiên sẽ không có người chú ý, vậy ta tình nguyện không dài, ta đáng yêu như thế. Mới không muốn dài cao. Vũ Phỉ thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, được rồi, thật sự là không quen khí hậu. Liền phục ngươi hai người các ngươi hiện khi tu luyện tới cảnh giới gì? Cụ thể một chút, Bạch Vận đối cái này hai tỷ muội có chút im lặng. Vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, cũng là không có người nào. Bất quá loại cảm giác này rất tốt, ta đầu tiên là dùng dược liệu hoàn thành lần thứ nhất rèn luyện. Học tập mới võ kỹ, vẫn là sư phụ ta truyền thụ cho ta, Vận Nhi tỷ là có tin tức tốt gì nói cho chúng ta biết à. Vũ Phỉ thì là căn cứ Bạch Vận cảm xúc suy đoán ra đến có gì tốt sự tình. Hắn rất vui mừng mà hỏi. Hết chương.